Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1513 một đợt cuối cùng. Cừ thật, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế thầm giật mình, lực lượng thật là khủng khiếp, đơn thuần ngũ tướng phong cấm thuật, có thể thừa nhận công kích cuồng bạo như vậy hay không, cũng khó nói. Hạ Tĩnh Chi cũng thi triển kiếm thuật, kiếm đạo của nàng chí âm chí nhu. Ở dưới phiền nhất thiên cuồng bạo vẫn như trước có thể chống đỡ. Bất quá làm cho Đông Bá Tuyết Ưng giật mình là vị tuyên tướng quân kia. Phanh phanh phanh. Tuyên tướng quân chung quanh thân thể phát ra hào quang màu tím. Hào quang màu tím tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu, cũng che kín Hạ Tĩnh Chi cùng phiền nhất thiên. Tuyên tướng quân tự thân tùy ý cầm một thanh đại chùy trực tiếp đối phó phiền nhất thiên. Đại chùy cùng thanh đồng trường côn. Đại chùy tựa như nhẹ nhàng thực tùy ý, nhưng tuyên tướng quân không chút nào rơi vào hạ phong. Hoàn toàn ngay mặt cứng rắn kháng trường côn, hơn nữa, theo thời gian, hào quang màu tím không ngừng quấn quanh trói buộc, phiền nhất thiên giống như thân hãm vũng bùn, tuy phẫn nộ rít gào, nhưng phát huy thực lực cũng không ngừng hạ xuống. Cuối cùng tuyên tướng quân chỉ tùy ý một chùy, bồng, liền đem phiền nhất thiên thực lực hạ lớn đập ra phạm vi đài chiến đấu. Tuyên tướng quân quay đầu nhìn về phía Hạ Tĩnh Chi. Hạ Tĩnh Chi thân mình trên luyện thể là yếu kém, ở dưới hào quang màu tím quấn quanh trói buộc càng ngày càng nặng. Chỉ sợ tùy tiện đến một cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, đều có thể đánh bại hắn. Tuyên tướng quân cũng chỉ cất bước đi qua, tùy ý một chùy, đánh bay Hạ Tĩnh Chi. Lĩnh vực của hắn, thi triển liền có oai tầng 10 đỉnh phong, hơn nữa, theo thời gian không ngừng biến mạnh. Ít nhất đến khi chiến đấu chấm dứt, còn chưa có nhìn ra cực hạn lĩnh vực tăng cường của hắn. Cái này đến cùng là pháp môn gì? Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế âm thầm cảm khái, kiến thức của hắn, căn bản nhận không ra đây là pháp môn gì. Bất quá hiển nhiên rất lợi hại. Tổ thứ 4, tuyên tướng quân thắng, thương thị thắng tiếp tổ cuối cùng. Tổ thứ 5, a. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn cô gái áo xanh lục duy nhất còn lại trên đài chiến đấu hình tròn. Phiền Mặc Trúc. Nàng thắng, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, Phiền Mặc Trúc thắng một tổ này. Cố nhiên, do hai đối thủ đều yếu kém. Nhưng càng quan trọng là, Phiền Mặc Trúc thực lực cũng rất mạnh. Phiền Tam Huynh, Phiền Mặc Trúc, Phiền Nhất Thiên. Ba người bọn họ thực lực hẳn là cùng một cấp sổ, kém cũng không lớn. Phiền Nhất Thiên cuồng bạo mãnh liệt hơn, Phiền Tam Nguyên thì cân bằng hơn, Phiền Mặc Trúc, kiếm đạo thật là lợi hại, cảm giác đều thẳng bức Hạ Vu Hoa. Toàn bộ điện thính giờ phút này cũng đều nghị luận. Bởi vì đợt thứ hai đã chấm dứt, trong năm tổ Hạ Thị thắng 2 tổ, Phiền Thị thắng 2 tổ, Thương Thị thắng 1 tổ. Ha ha, Hạ Thị Phiền Thị đều thắng 2 tổ, Thương Thị thắng 1 tổ, nay Hạ Thị tích góp 5 kim đỉnh. Phiền thì tích góp 4 kim đỉnh, Thương thì tích góp 2 kim đỉnh. Phong thần đại tôn cất cao giọng nói, Thương thị 2 kim đỉnh, đều là tuyên tướng quân được, Phiền thị, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cống hiến một nửa số. Hạ thị, chỉnh thể thực lực quá mạnh. Tạm thời nghỉ ngơi, các vị đều khôi phục thực lực, liền bắt đầu vòng thứ 3, cũng là một vòng cuối cùng. Phong thần đại tôn nói, vừa rồi đánh nhau, đều có trọng thương, hoặc là tâm lực hao tổn quá lớn, cần thời gian khôi phục. Phía trên đại điện, Hạ Hoàng cười dài nhìn về phía Phiền tổ bên cạnh, Phiền huynh, dựa theo quy củ ba tộc tranh đấu, vòng thứ ba này, cũng là để cho tiểu tử kia, đều bằng thủ đoạn, Hạ thị ta một thế hệ này, chẳng những ra Hạ Pháp Dương, Hạ Vu Hoa hai tiểu yêu nghiệt kia, ta cũng không biết, trình viện đứa nhỏ này, đã luyện thành bé hơn đại đạo ca lớn hơn. Tuy nói Phiền thị ngươi ứng sơn tuyết ưng kia, còn có Thương thị Thương Tuyên đều rất lợi hại, nhưng bọn họ đều chỉ có một người. Mà Hạ thị ta bên này ba hậu bối đều rất mạnh, đến lúc đó thành tựu càng lớn, hơn nữa hai đợt trước Hạ thị ta vốn là chiếm ưu, chỉ sợ lần này là Hạ thị ta sẽ thắng lợi. Lấy Hạ Hoàng thái độ khiêm tốn, nói là chỉ sợ, trên thực tế có thể nói ván đã đóng thuyền. Phiền lão đệ, Phiền thị ngươi liên tục thua 5 lần, lần thứ 6 này cũng phải thua, Thương đế ha ha cười. Hừ, 6 lần. Lúc này đây, Hạ thị xuất hiện ba tiểu tử yêu nghiệt kia. So với 5 lần trước đều mạnh hơn, Phiền tổ cũng nhíu mày. Hắn đối với ứng sơn tuyết ưng thực có tin tưởng, cảm thấy một chọi một, đủ để quét ngang, nhưng mà chung quy chỉ một người mà thôi. Đám người Phiền Tam Nguyên cũng coi như đủ ưu tú, nhưng so với Hạ Pháp Dương Hạ Trình Viễn loại yêu nghiệt này, còn kém chút. Mặc kệ như thế nào, thua chính là thua, liên tục thua 6 lần, Hạ Hoàng chế nhạo cười nói. Bọn họ cũng không phải quá để ý thắng thua, chỉ là bọn họ loại tồn tại vô địch này. Chuyện để cho bọn họ sinh ra lạc thú cũng không nhiều, để cho lão hữu lại phá kỷ lục một lần, làm cho Hạ Hoàng, Thương Đế đều cảm thấy rất thú vị.

Đông Bá Tuyết Ưng phi thường thoải mái nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía một đám động thiên thế giới khác, cũng thấy được thủ đoạn ngân giáp binh sĩ này. Hừ! Tác Long Vương bên ngoài thân phát ra từng đạo dao động tràn ngập bốn phương, ảnh hưởng ba gã ngân giáp binh sĩ chung quanh. Đồng thời hắn điên cuồng, nhằm vào một gã ngân giáp binh sĩ toàn thân bốc lên hỏa diễm. Ào! Một gã ngân giáp binh sĩ trong đó giống như hắc vụ, như khi thì tiêu tán, khi thì ngưng tụ. Khi ngưng tụ liền quấn quanh trói buộc Tác Long Vương. Còn có một binh sĩ ngân giáp mỗi lần trong tay ngưng tụ ra một thanh trường ca, ném ra trường ca đều hóa thành lôi đình, hung mãnh vô đào, đánh Tác Long Vương cũng đau đầu. Nguy hiếp lớn nhất lại là ngân giáp binh sĩ giờ phút này, cùng hắn đánh nhau này. Ngân giáp binh sĩ này toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành dạng hỏa diễm hai màu. Hỏa diễm này là trong ba ngân giáp binh sĩ có thể làm bị thương nặng nhục thân hắn. Tác Long Vương thân thể là cực kỳ mạnh mẽ. Công kích cấp số tầng 10 tầm thường không làm gì được hắn, hai binh sĩ khác công kích, hắn mượn dùng lĩnh vực suy yếu hoàn toàn có thể cứng rắn kháng, nhiều nhất chỉ là chút vết thương nhẹ. Phá! Tác Long Vương gian nan đánh với ngân giáp binh sĩ hỏa diễm nọ, đem thân thể đánh tan, nhưng thân thể đối phương nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, chỉ là lực lượng tiêu hao chút. Phốc! Một thanh lôi đình trường ca chợt lóe, liền đâm vào trong cơ thể Tác Long Vương, tiếp theo lôi đình trường mâu tiêu tán. Hắc vụ bốc lên, đến trói buộc hành động Tác Long Vương. Giết, giết, giết, Tác Long Vương không quan tâm, điên cuồng nằm vào binh sĩ hỏa diễm ngân giáp công kích, dốc lực hao tổn lực lượng binh sĩ hỏa diễm ngân giáp. Xẹt xẹt xẹt. Hỏa diễm hai màu xuất hiện, hai cái hỏa diễm hoàng, chụp lấy Tác Long Vương. Hai loại hỏa diễm hoàng toàn khác nhau, làm cho Tác Long Vương thân thể thống khổ vạn phần. Cái này, so với 10 lần 20 lần lôi đình trường mâu công kích đối với hắn thương tổn còn lớn hơn. Phải mau chống diệt nó. Tác Long Vương căn bản không dám tùy ý để binh sĩ thao túng hỏa diễm hai màu này tiếp tục tồn tại. Thời gian hơn 10 lần hô hấp, tựa như thực ngắn. Nhưng ở trong điên cuồng đánh nhau, đối với Tác Long Vương, mà nói đã thực dài lâu, sinh mệnh lực hắn còn lại ba thành. Rốt cuộc thành công tiêu hao hết lực lượng ngân giáp binh sĩ hỏa diễm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Còn lại hai tên các ngươi, Tác Long Vương tin tưởng 10 phần. Quả thực, ở khi sinh mệnh lực còn lại hai thành, hắn đại công cáo thành. Trước cuộc đánh tan ba đối thủ, cuối cùng đã qua được nhóm kẻ địch đầu tiên, cũng thắng được một kim đỉnh. Tác Long Vương âm thầm thở ra một hơi, hắn lần này được mời đến, nếu một cái kim đỉnh cũng không thể thắng được, vậy mới là đại sỉ nhục. Bất quá thắng nhóm đầu tiên thật không dễ dàng, Tác Long Vương cũng cảm thấy mệt chết đi được, ba binh sĩ đã rất lợi hại, am hiểu đều khác nhau. Chỉ là pháp môn luyện thể của hắn chính là bé hơn băng minh quyển lớn hơn, hỏa diễm nọ đối với hắn rất là khắc chế. Tác Long Vương nhìn về phía chung quanh, liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh Ứng Sơn Tuyết Ưng đều là người từ ngoài phiền thị mời đến, bộ dáng thiếu niên áo trắng đứng ở đó, khí tức trước sau như một. Trong động thiên thế giới nọ thậm chí còn không có dấu vết chiến đấu gì. Nháy mắt diệt sát, Tác Long Vương âm thầm nói, nhân ngoại hữu nhân, ta còn kém rất xa. Hô! Không! 16 tòa động thiên thế giới chiến đấu xác thực lâm vào kết thúc. Tác Long Vương xem như chiến đấu hao phí thời gian thật lâu, ở sau khi hắn chiến đấu xong gần 3 cái hô hấp, tất cả đều an tĩnh lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1515 Na Di 2. Có 5 vị cao thủ hỗn độn cảnh bị Na Di đi ra ngoài, Hạ Hoàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chết trận. Thế mà có 11 người qua được đợt kẻ địch thứ nhất. Lúc này đây ba tộc tranh đấu, xem ra chỉnh thể thực lực thật mạnh. 11 người. Ta nhớ lần trước chỉ có 6 người. Rất nhiều tân khách chật chật sợ hãi than, 11 người qua được đợt tập kích thứ nhất, chứng minh 11 người này thực lực đều đạt tới độ cao cực cao. Ha ha ha, phiền thị thế mà đều qua được đợt thứ nhất, Hà thị có 4 vị qua được đợt thứ nhất, Thương thị có 2 vị. Phiền thị lần này phái tới 5 người, đều có thực lực. Không có biện pháp, phiền thị thua không nổi, đương nhiên nghĩ tan biện pháp. Các tân khách nghị luận, phiền thị xác thực người người đều qua được đợt thứ nhất. Bởi vì trước đó liên tục 5 lần ba tộc tranh đấu đều thua, lần này bên trong trước tuyển ra phiền Tam Nguyên, phiền Nhất Thiên, phiền Mặc Trúc, cảm thấy đệ tử phiền thị khác đều yếu chút, chỉ sợ động thiên thế giới đợt kẻ địch thứ nhất đều không nắm chắc kháng được, phiền thị lại không muốn lại thua, cho nên ở bên ngoài tìm kiếm người đủ ưu tú. Quốc gia bên ngoài, sư phụ không tốt, pháp môn không tốt, muốn được người sánh với đám người phiền Nhất Thiên là khó cỡ nào, bất quá cũng miễn cưỡng tìm được 2 người. Một người Tác Long Vương băng nguyên bộ lạc, một người Nam Vân Quốc Ứng Sơn Tuyết Ưng. Mà Nam Vân Quốc chủ cùng Tê Thiên Đại Tôn giả đàm phán, làm cho phiền thì biết được, Ứng Sơn Tuyết Ưng này thực lực so với bọn hắn đoán trước còn nghịch thiên, tuy bọn họ cho chỗ tốt của Thượng Khách Khanh, nhưng vẫn rất là vui mừng. Dù sao cũng là vương bài, xác thực, cũng không để cho bọn họ thất vọng. Vòng thứ nhất, Ứng Sơn Tuyết Ưng là thứ hai, hai kim đỉnh. Đợt thứ hai lại vượt Hạ Pháp Dương, lại một kim đỉnh. Bành đùng đùng khoảng. Ở dưới phần đông tân khách chú ý, ở bên 11 cái động thiên thế giới rút nhỏ trong điện thính, mỗi một hỗn độn cảnh cũng đều rút nhỏ, bọn họ lại gặp kẻ địch. Lần này là hai vị ngân giáp binh sĩ. Hai vị ngân giáp binh sĩ này lại càng hung tàn hơn, một ngân giáp binh sĩ hóa thành vân đoàn mãnh liệt, vân đoàn tràn ngập toàn bộ động thiên thế giới trói buộc, mà một người khác lại chân chính cuồng bạo. Ngoành! Trực tiếp hóa thành lôi đình khủng bố, lượng lớn lôi đình điên cuồng nổ tích, Hạ Thị Hạ Tĩnh Chi ở dưới vân đoàn trói buộc, ở dưới lôi đình cuồng tích, chỉ thời gian không đến một cái hô hấp, đã bị Hạ Hoàng Na Di đi ra. Mãnh liệt mà cuồng bạo, mãnh liệt vô đào. Một đám liên tiếp bị Na Di đi ra, xác. Tác Long Vương, phiền Mặc Trúc, phiền Tam Nguyên đã ở trong phần đông bóng người bị Na Di đi ra, đợt kẻ địch thứ hai quá khủng bố. Ba tộc tranh đấu lâu nay, cũng chỉ có hai ba người có thể khiêng chịu nổi đợt thứ hai này, mà thôi. Ta thua, phiền Tam Nguyên đi tới vị trí của mình ngồi xuống, trong lòng vạn phần phức tạp. Hắn biết, lúc này đây ba tộc tranh đấu hành trình hắn đã chấm dứt. Vòng thứ nhất hắn không thể đi vào ba hạng đầu, đợt thứ hai cũng không có thể thắng. Cũng chỉ một vòng cuối cùng miễn cưỡng thắng một cái kim đỉnh, cũng chỉ giống như Tác Long Vương. Phiền Mặc Trúc còn thắng được hai kim đỉnh. Về phần phiền Nhất Thiên giờ phút này, còn ở trong thế giới động thiên đánh nhau, Ứng Sơn Tuyết Ưng, thì càng không cần nói tới. Ta vốn tưởng rằng, ta có thể ở trong ba tộc tranh đấu lần này triển lộ mũi nhọn, đáng tiếc, ở trong một đám hỗn độn cảnh ta ngay cả năm hạng đầu, đều không tính. Phiền Tam Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn từng tòa động thiên thế giới trên điện thính, cẩn thận xem cuộc chiến. Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu vẫn là nhẹ nhàng nhất. Bên hông ba tâm linh ở phát ra tiếng chuông dễ nghe, quanh quẩn toàn bộ động thiên, để cho hai gã ngân giáp binh sĩ nọ bị ảnh hưởng, phát huy ra thực lực đều rõ ràng tổn hao nhiều. Ngoành! Vân đoàn mãnh liệt, lôi đình nổ tích. Vân lôi lẫn nhau còn mơ hồ sinh ra biến hóa, để cho lôi đình nọ ở khi nổ tích. Mỗi một đạo lôi đình tuy ẩn chứa oai hủy diệt, nhưng cũng giống như mang theo khí tức sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí mơ hồ nhìn đến một cái vũ trụ, lôi đình nổ tích, sinh mệnh sinh ra. Lôi đình có thể diệt thế, cũng có thể sáng thế. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cái lôi đình oai này tuy lợi hại, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài chung quanh thân đã hình thành ngũ tướng phong cấm thuật, dễ dàng chặn lôi đình này. Dù sao hai gã ngân giáp binh sĩ ở dưới ma tâm linh ảnh hưởng, căn bản không thể hoàn toàn phát huy thực lực, diệt. Đông Bá Tuyết Ưng tay phải duỗi ra, ngũ tướng châu ở trên cổ tay tản ra hào quang, tay phải tăng vọt, che đậy toàn bộ động thiên thế giới. Ngón tay nhìn như có khe hở, nhưng mà không gian cũng không lưu khe hở. Đem toàn bộ vân đoàn, lôi đình tất cả đều bao vây trói buộc. Tiếp theo bàn tay thật lớn của Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ thu nhỏ lại, không gian bên trong mạnh mẽ áp bách, tất cả bên trong đều bị áp bách. Hoành, hoành, hai gã ngân giáp binh sĩ nọ tuy giải dụa, nhưng từng đợt tiếng chuông ma tâm linh cùng với thế giới ảo cảnh như trước ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng thao túng dung nhập bên trong không gian ngũ tướng phong cấm, làm cho hai gã ngân giáp binh sĩ nọ căn bản không thể lay động ngũ tướng phong cấm không gian củng cố, cuối cùng bị mạnh mẽ trấn áp tiêu tán. Giải quyết đợt kẻ địch thứ hai, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới nhìn về phía bên ngoài. Hả? Đám người phiền Tam Nguyên ba người đều bị Na Di ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, trong hỗn độn cảnh phiền thị lần này phải tới. Trừ bỏ mình, cũng chỉ còn lại có phiền Nhất Thiên đang miễn cưỡng chống đỡ. Về phần thương thị, chỉ còn lại có một tuyên tướng quân. Tuyên tướng quân vẫn không nhanh không chậm, hào quang màu tím của hắn chiếu rọi động thiên thế giới, uy lực đang không ngừng tăng lên. Hạ Thị, cũng còn lại ba vị. Hạ Pháp Dương, Hạ Trình Viễn cùng với Hạ Vu Hoa. Hạ Pháp Dương bằng vào tâm tướng, pháp trận hai đại chiêu số này là tương đối thoải mái, tin tưởng hao phí nhiều chút thời gian cũng có thể thắng lợi. Hạ Trình Viễn ngâm sướng bé hơn đại đạo ca lớn hơn, cũng mơ hồ chiếm ưu. Chỉ có Hạ Vu Hoa, đang ở trong lôi đình cuồng bạo gian nan chống đỡ, rõ ràng cố hết sức. Phiền Nhất Thiên cùng Hạ Vu Hoa, hai người bọn họ đều thực cố hết sức. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát, muốn qua được đợt thứ hai, đều có chút huyền. Nhất Thiên. Đám người phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc sớm bị Na Di bên ngoài, đều khẩn trương nhìn, chờ đợi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1516 phiền tổ truyền âm 1. Tán cho ta, tán. Phiền Nhất Thiên đã sớm điên cuồng,

Đinh đinh đinh đàng đàng. Tiếng chuông ma tâm linh dễ nghe vang lên, làm vị ngân giáp binh sĩ kia thân thể đều hơi hơi nhoáng lên một cái, bất quá hắn vẫn vung tay lên, một đạo thất sắc hỏa diễm mãnh liệt bay ra. Hoàn hảo, chịu ảnh hưởng ảo cảnh thực lực tổn hao nhiều, đều không thể thi triển đầy đủ hỏa diễm hoàng. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm thở ra, nếu là thất sắc hỏa diễm hoàng bao phủ lại đây, thất sắc hỏa diễm hoàng trực tiếp vây khốn là trốn không thể trốn. Một khi hình thành dạng vòng tròn, thất sắc như luân, viên mãn thay đổi liên tục, quy không thể đỡ. Ngũ tướng phong cấm thuật Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có tin tưởng đề kháng, sợ là phải dựa vào cựu chuyển bất diệt thuật. Này chỉ là thất sắc hỏa diễm, ngũ tướng phong cấm thuật là có tin tưởng đấu một trận, diệt. Tay phải duỗi ra, bàn tay tăng vọt, bàn tay to ngập trời xuất hiện che đậy hơn phân nửa động thiên thế giới, trực tiếp bao phủ hướng về phía một đạo mãnh liệt thất sắc hỏa diễm nọ. Thất sắc hỏa diễm va chạm trên bàn tay to ngập trời, lập tức phát ra tiếng vang xẹt xẹt xẹt, bàn tay thật lớn chấn động bị đốt cháy ra khe hở, bất quá ngũ tướng biến ảo, nhanh chóng chữa trị. Hừ, ngân giáp binh sĩ nọ thấy thế, lúc này cầm trong tay một cây trường thương trực tiếp đánh tới, trên trường thương cũng có thất sắc hỏa diễm lưu chuyển. Dùng trường thương, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1517 phiền tổ truyền âm 2. Trung ương điện thính. Năm yêu nghiệt hỗn độn cảnh đều đang ứng chiến. Ấn Sơn Tuyết Ưng đến từ Nam Vân Quốc, còn có thể cùng ngân giáp binh sĩ đánh nhau, mà tuyên tướng quân lại là liều mạng trốn chạy tận lực kéo dài thời gian. Về phần Hạ Pháp Dương, Hạ Trình Viễn, Hạ Vu Hoa liền càng nguy. Hạ Vu Hoa hầu như là trước tiên đã bị Na Di đi ra. Hạ Trình Viễn ở dưới thất sắc hỏa hình thành hỏa diễm hoàng đầy đủ, đại đạo ca của hắn cũng gánh không nổi. Thời gian một cái hô hấp đã bị Hạ Hoàng Na Di đi ra. Hạ Pháp Dương dưới thi triển tâm tướng chiêu số, ngân giáp binh sĩ thực lực là tổn hao nhiều. Đáng tiếc pháp trận hắn ở dưới thất sắc hỏa uy lực đã suy yếu nhiều, vẫn như trước bị phá thành mảnh nhỏ. Hạ Pháp Dương cũng chỉ kéo dài thời gian vài cái hô hấp, cũng bị Na Di đi ra. Lại tiếp tục xuống, hắn sợ là sẽ bị tươi sống chết cháy. Dù sao thất sắc hỏa uy lực đại giảm, cùng Đông Bá Tuyết Ưng ngũ tướng phong cấm thuật đều tương đương. Hạ thị đã xong, các tân khách ở đây cũng đều có phán đoán. Lần này ba tộc tranh đấu, hẳn là Hạ thị thắng, không có biến số gì. Mà ở phía trên đại điện, ba vị nhóm tồn tại vô địch cũng đồng dạng thấy rõ tình thế. Ha ha, đợt thứ ba này, Hạ thị ta là có ba tiểu tử đều thắng đợt thứ hai, còn có Hạ Tĩnh Chi thắng đợt thứ nhất. Tính lên đó là ước chừng 7 kim đỉnh, cộng thêm 5 kim đỉnh phía trước, Hạ thị ta lần này là thắng ước chừng 12 kim đỉnh. Hạ Hoàng mỉm cười nhìn về phía phiền tổ, phiền huynh. Phiền thị ngươi một vòng cuối cùng bốn tiểu tử kia cũng không tệ, nhưng đều chỉ thắng đợt thứ nhất mà thôi, mới bốn kim đỉnh. Hai đợt trước đó cũng mới bốn kim đỉnh, Ứng Sơn Tuyết Ưng này, thắng đợt thứ bốn, mới có thể tích đến 12 kim đỉnh, mới chỉ là ngang tay. Ứng Sơn Tuyết Ưng phải thắng đợt thứ bốn, cũng mới chỉ là ngang tay, mà thắng đợt thứ bốn, đã là kinh diễm nhất trên lịch sử ba tộc tranh đấu. Bên cạnh Thương Đế lại là cười nói, cho dù ngang tay, lại phụ gia tỷ thí, sợ cũng phân thắng không lớn. Còn chưa tới thời điểm cuối cùng, phiền tổ tiếp tục nhìn phía dưới. Thương Đế cũng nhìn phía dưới, nay chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng cùng tiên tướng quân đang gian nan đánh nhau. Kẻ địch đợt thứ ba đã cố hết sức như vậy, kẻ địch đợt thứ bốn căn bản vô vọng, Thương Đế chế nhạo nói. Đông Bá Tuyết Ưng nếu muốn thắng lợi, trực tiếp hư hóa cực hạn độn đi tới bên người kẻ địch tiến hành đánh lén. Hư hóa cực hạn. Đó là phần Đông Vũ trụ thần hỗn độn hư không liên hợp hàng rào hư không đều phát hiện không đến, độn đến bên cạnh kẻ địch. Ở trong nháy mắt khi gần gũi nhất đánh lén, ngũ tướng phong cấm thuật uy trực tiếp có thể đánh chết kẻ địch ngân giáp nọ. Dù sao dưới không hề đề kháng hoàn toàn thừa nhận oai toàn lực ngũ tướng phong cấm thuật, không có mấy người có thể kháng nổi. Mặc dù thật sự một cái vỗ không chết, ba bốn cái cũng đủ để vỗ chết, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng không đến thời khắc tất yếu. Cũng không nguyện thi triển thủ đoạn nọ, hắn càng muốn nhìn kỹ xem thức sắc hỏa lớn hơn trong truyền thuyết. Tuy nói ở hỗn độn cảnh đây là truyền thuyết, nhưng ở vũ trụ thần, hạ phong cổ quốc cùng chúng giới cổ quốc đều có vũ trụ thần am hiểu pháp môn này. Sau lần này ba tộc tranh đấu hắn rất nhanh sẽ thành vũ trụ thần, đến lúc đó đối thủ của hắn cũng không phải là đám người Hạ Pháp Dương trước mắt, nhưng mà phần Đông vũ trụ thần tương lai càng cường đại. Thức sắc hỏa thật là lợi hại. Quả thực có thể nói hủy diệt cực hạn, cái này còn chưa hình thành hỏa diễm hoàng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm sợ hãi than, nhìn thức sắc hỏa vô cùng xinh đẹp đang thiêu đốt không gian ngũ tướng phong cấm của mình. Ứng Sơn Tuyết Ưng. Bỗng nhiên một đạo thanh âm khủng bố hư vô mờ mịt lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được. Ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, bao gồm trong đầu một phân thân xa ở Nam Vân Quốc, đều có thanh âm vang lên. Ngươi nếu có thể thắng kẻ địch đợt thứ 4, thưởng cho ngươi lại thêm 1 vạn đại công. Nếu là thắng kẻ địch đợt thứ 5, đó là lại thêm 2 vạn đại công. Đông Bá Tuyết Ưng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt xuyên thấu qua vách tường động thiên thế giới, thấy được bóng người phiền tổ bên trong điện thính ở chỗ cao nhất nọ, quá khứ thấy không rõ, bất quá lúc này đây, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một đôi mắt trong bóng người mơ hồ nọ. Ánh mắt nọ cùng ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rõ ràng. Ha ha, Thương Đế tuy không phát hiện, nhưng Hạ Hoàng nắm trong tay động thiên thế giới đánh xuống kẻ địch cũng cười ha ha liếc nhìn một bên phiền tổ. Phiền tổ vẫn bình tĩnh nhìn phía dưới như trước, giống như mình cái gì cũng không làm. Đối mặt đợt kẻ địch thứ 3, Ấn Sơn Tuyết Ưng nắm giữ ngũ tướng phong cấm thuật cùng thế giới ảo cảnh tầng 10, không ngoài dự tính tân khách ở đây cuối cùng gian nan thắng lợi. Cái gì? Thương Tuyên này, hắn cũng có thể thắng. Đám người phiền nhất thiên, phiền tam nguyên một đám vạn phần khiếp sợ, thậm chí các tân khách vũ trụ thần này đều vạn phần khiếp sợ. Ấn Sơn Tuyết Ưng là dựa vào hư giới ảo cảnh, làm kẻ địch không thể thi triển ra đầy đủ thất sát hỏa, cho nên mới có thể gian nan thắng lợi. Nhưng Thương Tuyên này, kẻ địch hắn là thi triển thất sát hỏa hoàn đầy đủ. Hao đến cuối cùng, ngược lại là thắng, phần đông tân khách ở đây, thậm chí trong đó các vị đại tôn địa vị cực cao, đều kinh hãi không hiểu. Thất sát hỏa hoàn đã sớm che kín vị Thương Tuyên tướng quân kia, nhưng Thương Tuyên tướng quân bên ngoài thân thế cũng có từng vòng quang hoàng màu tím hộ thể. Tuy thân thể bốc cháy có bộ phận đều bắt đầu hóa thành tro tàn, nhưng bà lại nhanh chóng khôi phục. Ở trong quá trình tro tàn, từ sinh này, khí tức sinh mệnh của hắn cũng suy nhược. Nhưng đồng dạng, biển hào quang màu tím tràn ngập toàn bộ động thiên thế giới, bao phủ ngân giáp binh sĩ nọ, hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng. Hào quang màu tím mãnh liệt giống như sóng triều khủng bố, chỉ đánh sâu vào chấn động, khiến cho ngân giáp binh sĩ thân thể không ngừng bị thương. Cuối cùng, Thương Tuyên tướng quân còn lại 3 thành sinh mệnh lực, ngân giáp binh sĩ đã bị hao chết, cái này đến cùng là pháp môn gì? Thương thị, không có pháp môn như vậy. Nhóm cao tầng phiền thị, Hạ thị nghi, hoặc nhìn Thương thị bên này, cái này làm cho nhóm cường giả 3 đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc cũng buồn bực khó hiểu. Lấy kiến thức bọn họ, cho tới bây giờ chưa thấy qua lĩnh vực cùng loại. Màu tím, uy thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa năng lực hộ thể cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng ngũ tướng phong cấm thuật ở dưới thất sắc hỏa không hoàn mỹ cũng không ngừng bị hao tổn, dưới thất sắc hỏa hoàng, vũ trụ thần phần lớn kết quả cũng bị đốt thành tro tàn. Cho dù là Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám cứng rắn kháng, phải dựa vào cựu chuyển bất diệt thuật, không cho hỏa diễm dính vào người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1518 kết thúc thượng. Pháp môn hộ thể thật là lợi hại, dám cứng rắn kháng thất sắc hỏa hoàng. Hẳn là pháp môn hộ thể mạnh nhất trong hỗn độn cảnh, các tân khách ở đây đều có chút suy nghĩ nhìn vị Thương Tuyên tướng quân kia. Vũ trụ thần am hiểu luyện thể bình thường cũng không khỏi xao động, pháp môn này đã không phải là mạnh bình thường nữa, hơn nữa trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở đây vui mừng nhất là cao tầng Thương thị. Thương thị đệ tử càng mạnh, bọn họ càng cao hứng, tâm tình không tốt nhất là phiền thị. Phiền thị 6 vị đại tôn ngồi ở đó, bên cạnh nhóm đại tôn Hạ thị, Thương thị còn cùng bọn họ đàm tiếu. Hồng Liên giáo chủ, Ấn Sơn Tuyết Ưng này thật đúng là bất phàm, có lẽ có thể thắng được đợt thứ 43. Đến lúc đó phiền thị các ngươi còn có hy vọng thắng lợi cuối cùng. Một vị lão giả râu vàng tràn đầy lân giáp màu vàng cười nói, phiền thị là có hy vọng. Ấn Sơn Tuyết Ưng tiểu gia hỏa kia không tệ. Các ngươi nói như vậy không ổn, Ấn Sơn Tuyết Ưng thắng đợt thứ 3 đã gian nan như thế, đợt thứ 4 khẳng định vô vọng. Các ngươi lại an ủi đám người lục thiên, bọn họ chỉ có càng không vui. Ha ha ha, nhưng mà ta, thật vui vẻ. Một vị hài đồng môi hồng răng trắng Thương thị cũng cười hoa chân múa tay vui sướng. Cùng với tiếng cười, chung quanh mơ hồ, đều có thanh âm ba đào mênh mông vô tận. Hư, lục thiên đại tôn giả hình thể khôi ngô hư lạnh liếc liếc mắt một cái hài đồng hoa chân múa tay vui sướng nọ. Thánh đồng, điểm việc nhỏ ấy, ngươi liền cười thành như vậy. Có phải thực thất vọng hay không? 6 lần đó, hài đồng nọ lại cười nhạo. Nhìn thấy phiền thị các ngươi mất mặt, ta liền vui vẻ. Lục thiên đại tôn mặt đen lại, ha ha, hai đồng lại như trước cười ha hả. Chung quanh đại tôn khác cũng không mở miệng. Thương thị khổ hại thánh đồng cùng lục thiên đại tôn giả ân oán dây dưa, ở đây cũng đều có hiểu biết, hai người nọ có tình nghị cộng sinh tử, nhưng cũng có thù không đợi trời chung. Làm ra kết quả hiện nay, bất quá, khi Khổ Hải Thánh Đồng còn yếu kém gặp phải nguy nan, Lục Thiên Đại Tôn cũng phẫn nộ phát điên giết đi qua. Hai người này ân oán, đó là đám người Hạ Hoàng cũng hóa giải không được. Phiền thì ta còn chưa có thua. Tê Thiên Đại Tôn ánh mắt đảo qua Khổ Hải Thánh Đồng. Thánh Đồng, đừng đắc ý quá sớm. Ô, ta đây liền đợi xem, đợi lát nữa lại đắc ý. Hai đồng hắc hắc cười. Nhóm đại tôn phiền thị khác đều trầm mặc nhìn hai tòa động thiên thế giới còn sót lại trung ương điện thính. Nếu thua, một là đánh mất thể diện, hai cũng là không cơ hội tiến vào nguyên giới thần điện. Dựa theo quy củ phiền thị, vũ trụ thần yếu kém cũng không có tư cách vào, tiến nguyên giới thần điện quá lãng phí. Mà phiền tổ một cấp số này quá khứ sớm đi vào mấy lần, đối với nguyên giới thần điện đã không phải quá khát cầu, vậy đều là tặng cho nhóm đại tôn dưới trướng. Bọn họ muốn vào nguyên giới thần điện, mặc kệ đấu như thế nào, chúng ta cũng không có tư cách vào đi. Tân khách Hạ Phong cổ quốc không phải ba đại gia tộc được mời cát. Bọn họ người người cũng đều là tuyệt thế cường giả, thậm chí trong đó có thực lực so sánh Nam Vân quốc chủ. Nhưng bọn họ cũng trong lòng thở dài. Không có cách nào khác. Tài nguyên tốt nhất, đám người Hạ Hoàng, đều là cho ba đại gia tộc, hơi lọt một chút cho bọn hắn. Cái này còn là tình huống bọn họ đi theo ba đại gia tộc làm tùy tùng. Cái này đã thực không tệ rồi. Hạ thị thương thị đều là căn bản khinh thường để ý tới quốc gia bên ngoài. Phiền thị mặc dù có khách khanh quốc gia bên ngoài, nhưng nhiệm vụ cũng thực khó. Đối với con dân đồng quốc gia, ba đại gia tộc đã tính là nhân từ. Trong hai tòa động thiên thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng, Thương Tuyên đều đang chờ đợi. Banh đùng đùng, khí tức mãnh liệt ngưng tụ, đợt kẻ địch thứ 4 buông xuống. Hào! Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước ngưng tụ xuất hiện một vị kim giáp quân sĩ. Kim giáp quân sĩ nọ con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, lộ ra lạnh ý vô tận. Ngoành! Toàn bộ động thiên thế giới đột nhiên nhiệt độ hạ xuống, trong nháy mắt đại địa khắp nơi đều bị đông lại, giống như thời không đều bị đông lại, không chỗ có thể trốn. Nếu nói địa phương khác chỉ là bị lan đến, chỗ Đông Bá Tuyết Ưng mới là trung tâm công kích, khối băng màu xám nhạt hoàn toàn đông lại thân hình Đông Bá Tuyết Ưng, chiêu số khủng bố bực này, vũ trụ thần đều rõ ràng bị đông lạnh thân thể băng giải. Mặc dù không chết, bị đóng băng thân thể tốc độ di động cũng sẽ thật chậm, thực lực tổn hao nhiều, cũng sẽ dễ dàng bị giết. Chiêu số bậc này, trên lý luận hỗn độn cảnh đều không có khả năng làm được. Hiển nhiên khảo nghiệm thứ 4, vận dụng đều là nhóm vũ trụ thần mượn dùng bí bảo mới có thể thi triển chiêu số. Đủ lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng tựa như bị khối băng đông lại, vẫn đứng ở rối, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng lại nhích lên hiện ra tươi cười. Ở trong khối băng đông lại còn có thể cười. Mà ở một tòa động thiên thế giới khác, vừa mới giao thủ thời gian một cái hô hấp, Tuyên tướng quân đã bị Na Di ra bên ngoài, bởi vì một trận chiến trước hắn thương thế đã rất nặng. Đợt kẻ địch thứ 4 băng lạnh khủng bố nọ vừa buông xuống, thân thể đã bị khối băng màu xám nhạt đông lại. Cái uy thế này, so với thất sắc hỏa diễm hoàng còn mạnh hơn một tia. Làm hắn thương thế tiếp tục tăng thêm, thời gian một cái hô hấp, Hạ Hoàng liền lập tức đem hắn Na Di đi ra. Thương thị Tuyên tướng quân hành trình ba tộc tranh đấu từ đó cũng chấm dứt. Lần này ba tộc tranh đấu, chỉ còn lại có một hỗn độn cảnh cuối cùng còn đang chiến đấu, đó là Ứng Sơn Tuyết Ưng đến từ Nam Vân Quốc. Quái! Khí tức của hắn, sao lại không yếu đi? Các tân khách thoáng nghi, hoặc nhìn cảnh tượng trong động thiên thế giới. Dù sao đây là Hạ Hoàng khống chế động thiên thế giới, bọn họ không thể thẩm thấu vào xem, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát một ít cảnh tượng mặt ngoài làm ra một ít phán đoán. Ứng Sơn Tuyết Ưng còn quay đầu nhìn Tuyên tướng quân bị Na Di đi ra, sau đó hắn cũng biến mất. Tiêu thất. Bị Na Di đi ra. Cao tầng phiền thị ở đây đều nhịn không được cẩn thận xem xét điện thính, lại phát hiện trong điện thính cũng không xuất hiện bóng người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội vã giết địch, ở dưới lĩnh vực khủng bố, hắn tự nhiên trước tiên thi triển cựu chuyển bất diệt thuật, để cho băng lạnh này căn bản thương không đến mình. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng chủ yếu là cẩn thận xem xét chiêu số kẻ địch, hắn cùng vũ trụ thần cường đại giao thủ kinh nghiệm quá ít, đương nhiên tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, từ trong đó rút ra càng nhiều quy tắc tối cao. Mục tiêu của hắn, cho tới bây giờ, đều không chỉ có trở thành vũ trụ thần. Băng lạnh, tĩnh mịch, thời không đều có thể đông lại tĩnh mịch, Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng loại ý cảnh băng lạnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1519 kết thúc hạ 1. Bất quá ta nắm giữ ý cảnh là siêu việt phạm trù thời không tầm thường, chính là thẳng chỉ bản chất toàn bộ nguyên thế giới. Ta cùng nguyên thế giới bản chất hư không hóa thành một thể, không thể phá vỡ lồng giam nguyên thế giới, liền không gây thương tổn ta. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động, trực tiếp liên tục hiện hóa bóng người ở bên ngoài, bộ dáng đều hoàn toàn biến mất. tuyệt đối biến mất. Đó là nhóm vũ trụ thần đến cẩn thận xem xét, cũng tra không ra, đây là chỗ khủng bố của hư hóa cực hạn, vù. Dung nhập bản chất hư không cảm giác thật kỳ diệu. Đông Bá Tuyết Ưng bước chậm hành tẩu, chung quanh thân thể vặn vẹo xoay tròn, vô số hạt hắc vụ hình cầu vần quanh mình, giống như chúng nó là một phần tử của bản thân. Rất nhanh liền bước tới bên cạnh kim giáp binh sĩ có chút nghi hoặc, đang cẩn thận quan sát chung quanh. Mạnh! Không hề dấu hiệu, năm đạo khí lưu hình thành bàn tay ta đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu kim giáp binh sĩ. Căn bản không cho kim giáp binh sĩ chút cơ hội đề kháng, trực tiếp một chưởng chụp xuống. Nhìn như là chụp xuống, trên thực tế là ngũ tướng phong cấm không gian trực tiếp co rút lại áp bách, năm loại chiêu số cấp số tầng 10 hoàng mỹ kết hợp, toàn bộ không gian áp bách, cứng rắn đem kẻ địch phá hủy. Đây là chiêu số ngay mặt nghiền áp tuyệt đối mãnh liệt, giống Lôi Đình Vương Mạc Triều tầng 10 thiên kiếm bất diệt thể đều gánh không được. Hạo Hoàng cho kim giáp binh sĩ chiêu số công kích cường đại, thân thể tự nhiên phòng ngự cũng sẽ không quá nghịch thiên. Nếu là quá nghịch thiên, khó khăn liền rất cao. Dù sao đợt thứ 3, đợt thứ 4, từng đợt đều là khó khăn dần dần tăng lên. Chung quy đối tượng khảo nghiệm là nhằm vào hỗn độn cảnh, vẫn phải lưu lại hy vọng có thể hoàn thành. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng hơi có chút kinh ngạc. Dưới ngũ tướng phong cấm thuật hoàn toàn bùng nổ, kẻ địch trở tay không kịp ngăn cản, trực tiếp bị một chiêu diệt sát. Thân thể năng lực bảo mệnh không phải quá nghịch thiên. Kim giáp binh sĩ vừa chết, băng lạnh chung quanh tất cả đều tiêu tán. Từ trong hư vô, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng mới hiện ra. Nhìn trong động thiên thế giới, từ trong hư vô hiện ra thiếu niên áo trắng, bốn người phiền nhất thiên, phiền tam nguyên, phiền mặt trúc, tác long vương, bao gồm nhóm hỗn độn cảnh hạ thị. Thương thị đều trợn mắt há hốc mồm, biến mất vô tung, một chiêu diệt sát. Trước đó thắng đợt thứ 3, hắn thế mà còn che giấu thực lực, tuyên tướng quân khiếp sợ vạn phần. Hắn là dưới cơ duyên bái ở môn hạ nguyên sư, tuy khiêm tốn, nhưng trong lòng thực ra kiêu ngạo. Nhưng hiện tại cũng hoàn toàn bị đánh mộng, đây mới là thực lực của hắn. Khó trách có thể thanh thường khách khanh, phiền tam nguyên thậm chí cảm thấy, hỗn độn cảnh nghịch thiên đến bước như thế, phiền thị có thể mời đảm đương thường khách khanh. Đều là vận khí. Phải biết rằng, từ sau chiến tranh cổ quốc lần thứ 2, tam đại gia tộc cử hành ba tộc tranh đấu, kinh diễm nhất trên lịch sử cũng chỉ là thắng đợt thứ 4. Hơn nữa thực gian nan. Thế nào nghĩ tới Ứng Sơn Tuyết Ưng này thoải mái như thế? Ha ha ha. Tê Thiên Đại Tôn trực tiếp đứng lên, cười vang nói, làm tốt. Làm xinh đẹp, không hổ là thượng khách khanh phiền thị ta. Hắn tiếng cười quanh quẩn ở trong điện thính, khóe mắt còn cố ý quét nhìn các đại tôn hạ thị. Thương thị bên cạnh một cái. Trước đó nhóm đại tôn này đùa dẫn lời còn ở bên tai, làm chủ trì toàn bộ phiền thị hiện nay. Tê Thiên Đại Tôn giả giờ phút này mới chính thức cười to, cố ý vẽ mặt. Đến một tầng thứ của bọn họ, bởi vì cùng một cổ quốc cũng không tự giết lẫn nhau, ngược lại là tranh khí phách, tranh thể diện càng thông thường. Đẹp. Lợi hại. Đây là hư hóa cực hạn. Hỗn độn cảnh luyện thành hư hóa cực hạn, không thể tưởng tượng, khó lường. Hắn học pháp môn hư hóa cực hạn thế nào? Hỗn độn cảnh đã luyện thành, Nam Vân Quốc có pháp môn như vậy. Ngươi quản hắn học nơi nào, có thể thi triển thành là chuyện tốt. Nhóm vũ trụ thần phiền thị người người vui vẻ ra mặt, đám người Tê Thiên Đại Tôn, Hồng Liên giáo chủ một đám tâm tình đều vô cùng tốt, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được, thắng đợt thứ 4 thực nhẹ nhàng. Ứng Sơn Tuyết Ưng nghịch thiên này nắm giữ chiêu số ảo cảnh tầng 10, ngũ tướng phong cấm thuật cùng với hư hóa cực hạn. Tuyệt đối là một vị hỗn độn cảnh khủng bố nhất trong ba tộc tranh đấu từ trước tới nay, sợ là đợt thứ 5 cũng ngăn không được hắn. Đợt thứ 5 chỉ cần thắng, như vậy phiền thị liền thật sự thắng. Đến lúc đó cơ hội tiến vào nguyên giới thần điện, liền về phiền thị bọn họ. Tê Thiên Đại Tôn một đám người đã suy nghĩ, kế tiếp cùng 5 vị khác đàm phán, tuyển hắn, thật sự là tuyển đúng rồi, Tê Thiên Đại Tôn thật may mắn. Một vạn đại công, để cho phiền thị có cơ hội thắng tiến vào nguyên giới thần điện. Rất đáng giá, đó là 3 vạn, 5 vạn đại công, đều giá trị. Hắn lại không biết, phiền tổ đã sớm hứa với Đông Bá Tuyết Ưng, mà ở trên vị trí tối cao. Hạ Hoàng, Thương Đế, phiền tổ đều có chút kinh ngạc, hư hóa cực hạn. Hắn thế mà có thể luyện thành hư hóa cực hạn, hỗn độn cảnh có thể luyện thành. Chỉ sợ hắn thực sự là vũ trụ thần cường đại đầu thai chuyển thế, đám người Hạ Hoàng đều nhịn không được nghĩ như vậy, bởi vì hỗn độn cảnh muốn luyện thành quá khó khăn. Giống cổ kỳ thân là vũ trụ thần thành tựu hư không một đạo, đều có pháp môn rõ ràng bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn nơi tay. Chỉ cần luyện đến tầng 60 viên mãn chính là có thể hư hóa cực hạn, nhưng hắn vẫn không luyện thành. Có thể thấy được hư hóa cực hạn khó khăn, trình độ gian nan, còn ở trên bé hơn vĩnh dạ giới lớn hơn bé hơn tam thế pháp lớn hơn bé hơn thức sắc hỏa lớn hơn. Tuyệt đối thuộc loại cấp độ khó nhất trong đại pháp môn hỗn độn cảnh biết, là rất nhiều vũ trụ thần đều tha thiết ước mơ, dù sao cái này bảo mệnh quá nghịch thiên, muốn phá vỡ nguyên thế giới lồng giam quá khó khăn, đó là cường giả am hiểu hư không nhất, muốn phá vỡ cũng khó. Càng đừng nói là am hiểu đường khác, hỗn độn cảnh luyện thành, khó khăn rất cao. Bất quá hắn hẳn là đầu thai chuyển thế, hắn kiếp trước thành tựu có lẽ cực cao, đám người Hạ Hoàng nhận định như thế. Nếu Ứng Sơn Tiết Ưng kiếp trước chính là loại cường giả cấp số Nam Vân Quốc chủ, có căn bản, ngụy trang thành hỗn độn cảnh, chỉ vận dụng hỗn độn cảnh ảo diệu muốn luyện thành hư hóa cực hạn, cũng có hy vọng. Hắn không lẽ có pháp môn hỗn độn cảnh hư hóa cực hạn? Ba vị này cũng hiếu kỳ, bởi vì hiện nay cũng chỉ có chúng giới cổ quốc, Hạ Phong cổ quốc, có được pháp môn. Hỗn độn cảnh luyện thành hư hóa cực hạn Ứng Sơn Tiết Ưng theo lý thuyết đều học không đến mới đúng. Hay là nói hắn kiếp trước ở một nguyên thế giới khác học được? Phiền tổ cười, cái này không cần quá để ý, nguyên thế giới bên ngoài có cường giả cũng là bình thường, giống chúng giới cổ quốc ngũ tổ đều là người đầu thai chuyển thế. Mặc kệ như thế nào Ứng Sơn Tuyết Ưng lần này đã Julio phiền thì hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1520 kết thúc hạ 2. Đợt thứ 4 đã giải quyết, phiền tổ mỉm cười nhìn về phía Hạ Hoàng bên cạnh, đợt thứ 5 hay là bắt đầu đi. Hạ Hoàng, Thương Đế nhìn nhau, một đôi lão huynh đệ này cũng đều cười lên. Còn tưởng rằng lần này có thể làm cho phiền huynh tạo nên kỷ lục, phiền thị liên tục thua 6 lần chứ, đáng tiếc, bị một tiểu tử kia phá hủy. Hạ Hoàng trêu ghẹo nói xong hắn đã đánh xuống đợt kẻ địch thứ 5, hắn đương nhiên sẽ không cố ý tăng lên độ cao quá khó, hắn thân phận địa vị loại nào. Có thể để cho phiền tổ, Thương Đế nguyện ý phụ tá hắn, trừ bỏ thực lực, cái công bình cơ bản này, Hạ Hoàng đương nhiên có thể làm được. Thậm chí rất nhiều thời điểm hắn còn cố ý đem ưu việt cấp cho phiền thị, thương thị. Hoành. Đợt thứ 5 là hai gã kim giáp binh sĩ, bất quá lần này Ứng Sơn Tuyết Ưng là chém ra Xích Vân thần thương, thật ra ngũ tướng phong cấm thuật vốn là ngũ tướng ngưng tụ vận chuyển. Nhưng bám vào trên bàn tay, bám vào trên binh khí khác, thậm chí trống rỗng, đều có thể thi triển. Phương thức thi triển có thể trực tiếp đem kẻ địch phong ở bên trong không gian tiến hành áp bách. Cũng có thể có oai một tòa không gian ngay mặt đánh sâu vào. Đông Bá Tuyết Ưng lần này, đó là thi triển binh khí, đem ngũ tướng phong cấm thuật bám vào trường thương, làm trường thương vô cùng trầm trọng, âm âm dựng đập. Một gã kim giáp binh sĩ trực tiếp bị một đập hóa thành tro bụi, một vị khác lại là bị hai đập mới thành tro bụi. Hô! Sau khi thắng đợt thứ 5, Đông Bá Tuyết Ưng liền trực tiếp dọc theo cửa vào thế giới động thiên đi ra ngoài, không cần lại tiếp tục đi xuống, thắng là có thể. Mình một quốc gia bên ngoài, ở Hạ Phong cổ quốc không cần làm quá náo động. Ha ha ha, Phi Tuyết Thượng khách khanh, làm xinh đẹp. Tê Thiên Đại Tôn tự mình đi xuống, hai ba bước liền đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng một chén rượu, nhiệt tình nói, đến, ta kính ngươi một ly. Đông Bá Tuyết Ưng có chút thụ sủng nhược kinh. Tại trường hợp này, Tê Thiên Đại Tôn trực tiếp đến kính rượu, phải biết rằng phiền thị 6 vị Đại Tôn, Tê Thiên Đại Tôn địa vị mơ hồ tối cao. Dù sao hắn là chủ sự. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này tiếp nhận, Tạ Đại Tôn. Lúc này hai người đều uống cạn. Tốt. Bên cạnh trừ bỏ nhóm vũ trụ thần phiền thì trầm trồ khen ngợi khen ra, còn có chút tân khách không thuộc ba đại gia tộc, cũng khen, Hạ Thị, Thương Thị cũng kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lẫn nhau lặng yên đàm luận. Nếu phiền thì thắng, bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận, dù sao trên lịch sử ba tộc tranh đấu, vốn chính là ba đại gia tộc có thua có thắng. Tê Thiên Đại Tôn, Ứng Sơn Tuyết Ưng, vì phiền thị ngươi lập hạ công lớn như thế, cũng không thể bạc đãi. Một vị nam tử Hạ Thị lưng thần kiếm cất cao giọng nói. Đây là tự nhiên. Tê Thiên Đại Tôn ha ha cười, lập tức nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp truyền âm nói, Phi Tuyết Thượng khách khanh, không nghĩ tới ngươi thế, mà còn có hư hóa cực hạn một chiêu này. Không biết ngươi pháp môn này là tự mình sáng chế, hay là cường giả nguyên thế giới kiếp trước của ngươi sáng chế. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, lại rõ ràng đối phương nhận định mình là đầu thai chuyển thế. Cũng đúng, cái này cũng không là đầu thai chuyển thế, mà là mình kiếp này, từ không đến có tu luyện ra, sợ là đám người Hạ Hoàng, phiền tổ, cũng sẽ không tin tưởng. Tê Thiên Đại Tôn khách khí như thế, thậm chí chủ động kính rượu, sợ là nhận định Đông Bá Tuyết Ưng là đầu thai chuyển thế, hơn nữa kiếp trước là một vị vũ trụ thần rất mạnh, mới có thể lễ đãi như thế. Nếu thật sự chỉ là một vị hỗn độn cảnh, Tề Thiên Đại Tôn thân phận lễ tiết nặng như thế, thật đúng là không quá có khả năng hạ mình như vậy. Cơ duyên được mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, tạm thời còn chưa tới thời điểm bại lộ công khai. Nguyên thế giới kiếp trước của ngươi, xem ra cũng mạnh, Tề Thiên Đại Tôn cũng không nghi ngờ, dù sao sáng chế pháp môn như thế quá khó khăn. Nếu để cho bên ngoài biết, một hỗn độn cảnh, có thể sáng chế pháp môn, tuyệt đối sẽ dọa mộng, bởi vì học được vốn đã rất khó, sáng chế khó khăn còn xa ở phía trên. Giới tâm đại lục, cũng chỉ hai đại cổ quốc mới có, đám người Nam Vân quốc chủ đều sáng tạo không ra. Mặc dù có Đông Bá Tuyết Ưng quan sát lân giáp mạch cổ tướng quân, có trực tiếp tham chiếu, nhưng người khác có pháp môn đều học còn không nổi, hắn có thể sáng chế. Như trước đủ để nhìn ra ngộ tính yêu nghiệt loại nào. Hạ Phong cổ quốc hoàng cung điện thính, ba tộc tranh đấu chấm dứt, trên điện thính bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Phiền thị các ngươi thật đúng là thiếu chút nữa liền liên tục thua 6 lần, không nghĩ tới lúc này có thể đi ra một Ứng Sơn Tuyết Ưng. Cái này là khí vận, nhất định phiền thị chúng ta không nên thua. Cao tầng ba đại gia tộc nói chuyện lẫn nhau, đồng thời cũng có không ít các tân khách cố ý cùng Đông Bá Tuyết Ưng nói chuyện, có thể được mời làm tân khách, ít nhất đều là thực lực loại cấp số quốc chủ, phần lớn kiến thức đều cực lớn, ánh mắt cũng bất phàm, ước chừng đều có phán đoán, Ứng Sơn Tuyết Ưng này nghịch thiên như thế, khả năng đầu thai chuyển thế cực cao, hơn nửa pháp môn hư hóa cực hạn, mặc kệ chúng giới cổ quốc hay là Hạ Phong cổ quốc đều không có khả năng ngoại truyền, hắn học nơi nào, không chỗ học, chỉ có một loại khả năng đầu thai chuyển thế đến, hắn kiếp trước ở một nguyên thế giới khác đã sớm học được. Cường giả một nguyên thế giới khác, có thể ở hỗn độn cảnh, chỉ vận dụng ảo diệu cấp độ hỗn độn cảnh đã thi triển ra hư hóa cực hạn. Đại biểu Ứng Sơn Tuyết Ưng thực lực chân chính, cũng rất mạnh. Nguyên thế giới nào có thể sáng chế pháp môn hỗn độn cảnh hư hóa cực hạn, nguyên thế giới nọ nội tình tin tưởng cũng sẽ không quá kém, nhất định phải giao hảo. Một đám ánh mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không hề là ánh mắt xem một tiểu tử Nam Vân Quốc, mà là ánh mắt xem cường giả đầu thai chuyển thế sau lưng có một nguyên thế giới cường đại. Phi Tuyết khách khanh, ta cũng nghiên cứu hư không một đạo, nếu ngươi có nhàn rỗi, có thể đi Yên Hồ phụ ta gặp, chúng ta có thể tận tình luận đạo. Một vị lão giả mập mạp đầu trọc ha ha cười. Tôn giả yêu mến, là may mắn của Tuyết Ưng, đợi đến khi xong việc này, ta nhất định đi Tôn giả phủ. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói ngay, vị này chính là Yên Hồ Tôn giả Hạ Phong cổ quốc. Tuy không phải ba đại gia tộc, nhưng cũng là cấp số đại tôn, nội tình có lẽ không bằng sư phụ Nam Vân quốc chủ mình, nhưng ngay mặt thực lực sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nhân vật như thế hắn không dám chậm trễ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1521 trao đổi công bình. Một đám hoặc là nói chuyện với nhau vài câu, kết hạ chút giao tình, lại hoặc là trực tiếp giao thiệp. Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên thực được các tân khách này coi trọng. Cái chênh lệch này, nhóm hỗn độn cảnh đồng dạng tham gia ba tộc tranh đấu khác một đám ở đó nhìn, có hâm mộ, nhưng không thể làm gì. Có thể làm tân khách ở đây, đều là vũ trụ thần không phải bình thường. Trước đó cũng rất ít cùng hỗn độn cảnh bọn họ nói chuyện với nhau. Dù sao thực lực chênh lệch là đặt ra ở đó. Tân khách này đều cùng Ứng Sơn Tuyết Ưng nói chuyện với nhau, như trước không để ý tới chúng ta. Ứng Sơn Tuyết Ưng này, chung quy thực lực quá yêu nghiệt, được coi trọng, cũng là theo lý thường phải làm. Một đám chỉ có thể hâm mộ. Bọn họ phần lớn còn tưởng rằng Ứng Sơn Tuyết Ưng yêu nghiệt cho được đối đãi như vậy, lại không biết, tân khách này là đem Đông Bá Tuyết Ưng xem là cao thủ cùng cấp bậc, hiến hội chấm dứt. Nhóm cao tầng một phương phiền thì tự nhiên nhất nhất rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kết giao một đám bằng hữu vũ trụ thần Hạ Phong cổ quốc, đều được mời. Hắn là rất thích ý, dù sao toàn bộ giới tâm đại lục đối với hắn mà nói, chính là một cái phúc địa tăng lên thực lực. Hắn tự nhiên sẽ tận lực giao hữu, tích lũy tất cả có thể hỗ trợ cho mình tài nguyên. Phi Tuyết Thượng khách khanh, chúng ta cùng đi, Tề Thiên Đại Tôn giả chủ động mời, Đông Bá Tuyết Ưng cùng hắn cưỡi xa liễn, về phiền thị Ma Sơn. Đừng nhìn, các ngươi, nếu có thực lực như Ứng Sơn Tuyết Ưng, cũng sẽ được lễ đãi như vậy. Khuê Thần Quân chủ liếc mắt phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc, phiền Nhất Thiên, Tác Long Vương bốn người bên cạnh, đi thôi. Vâng. Đám người phiền Tam Nguyên nhìn xa liễn của Tề Thiên Đại Tôn giả cùng Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, lập tức trong lòng hơi có chút phức tạp lên xa liễn của mình. Ở dưới Khuê Thần Quân chủ dẫn dắt quay về, phiền thị Ma Sơn, dưới một gốc đại thụ màu tím đậm thấp bé tráng kiện, đại thụ này thân cây chừng mấy trượng, cao lại chỉ hơn 10 trượng, tán còn lại là rất lớn, che đậy phạm vi gần một dặm. Tế Thiên Đại Tôn Giả cùng Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ, hai người đối diện mà ngồi, trước mặt đều có rượu ngon món ngon, bên cạnh cũng có thị nữ mỹ mạo hầu hạ. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nhìn gốc đại thụ thấp bé tráng kiện bên cạnh này. Thân cây, nhánh cây, lá cây đều là màu tím đậm, cả thân thể giống như từ ngọc thạch màu tím đậm điêu khắc mà thành. Cảm giác được chỗ đặc thù một gốc thần thụ này không? Tê Thiên Đại Tôn Giả cười nói. Đúng, xác thực thần kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, dưới một gốc đại thụ này, có vô khí tức hình được thân thể hắn hấp thu, cái khí tức vô hình này trực tiếp tẩm bổ linh hồn. Linh hồn đều có cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho linh hồn mơ hồ lấy tốc độ cực kỳ thông thả tăng cường. Đây là sư phụ người ở trước chiến tranh cổ quốc lần đầu tiên cướp đoạt đến. Tề Thiên Đại Tôn cười nói, được sư phụ người đặt tên là phần tâm thần thụ, đúng là ở dưới tàn cây một gốc thần thụ này vô tướng diệu pháp lớn hơn của sư phụ mới chính thức viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng lắp bắp kinh hãi. Còn có cái này sao? Thân phận địa vị của mình ở Nam Vân Quốc cũng biết rất nhiều tình báo bí tân, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua phần tâm thần thụ. Phiền tổ ở dưới tàn cây gốc thần thụ này để cho bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn viên mãn. Một gốc thần thụ này sợ là thực sự chỗ cực kỳ đặc thù. Phần tâm thần thụ đối với linh hồn có hiệu quả tẩm bổ, cái này cũng chỉ vậy mà thôi. Dù sao tẩm bổ một năm rưỡi là hết, linh hồn liền không thể lại đề thăng. Tê Thiên Đại Tôn bưng lên chén rượu. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này cũng bưng lên chén rượu. Hai người sau khi nâng chén uống rượu ngon, Tê Thiên Đại Tôn lúc này mới tiếp tục nói, nhưng phần tâm thần thụ đặc thù nhất là ở trên phần tâm. Người ở dưới tàn cây tu hành, thời gian càng lâu cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Đối với phương diện tu luyện linh hồn, là có giúp ích lớn. Sư phụ ta lúc trước cảnh giới loại nào, đều ở dưới tàn cây thần thụ này hoàn thiện bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn. Phần tâm, đối với phương diện tu luyện linh hồn, có giúp ích lớn, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi tâm động. Hắn hư giới ảo cảnh, liền là phương diện linh hồn. Linh hồn, là đặc thù thực thần bí. Chiêu số linh hồn, vô hình vô tướng, cũng không một tiếng động, ra chiêu lại nháy mắt liền buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù dung nhập hư không, nhưng linh hồn hắn là tồn tại, như trước có thể thông qua chiêu số linh hồn đối phó hắn. Đương nhiên hư hóa cực hạn hoàn toàn biến mất không thấy, phát hiện không ra. Muốn công kích linh hồn cũng không có mục tiêu. Cho dù công kích, lấy tạo nghệ của Đông Bá Tuyết Ưng phương diện linh hồn cùng với hư giới ảo cảnh hiện nay, lần này khảo nghiệm vòng thứ nhất ba tộc tranh đấu, một vị đại cao thủ vũ trụ thần am hiểu linh hồn phương diện bằng vào bí bảo đều không làm gì được, ba người liên thủ mới làm cho hắn ngã xuống. Chờ sau thành tựu vũ trụ thần, linh hồn lại có lột xác, muốn phương diện linh hồn đối phó hắn, khó khăn liền rất cao. Bí bảo này của ngươi là ma tâm linh. Người am hiểu hư giới ảo cảnh, Tê Thiên Đại Tôn lại nói, đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đừng phương diện linh hồn, đều thực gian nan, Tê Thiên Đại Tôn ha ha cười nói, nếu là ở dưới phần tâm thần thụ tu hành, đối với ngươi, là có giúp ích lớn, bất quá thần thụ chỉ có một gốc này, nó phát ra khí tức cũng chỉ đủ một người tu hành hấp thu, nếu có hai vị người tu hành đồng thời hấp thu, hiệu quả liền kém. Phần tâm thần thụ vô cùng trân quý. Vẫn đều là ở dưới 6 vị đại tôn chúng ta thay phiên sử dụng. Đệ tử hoặc là khách khanh phiền thị ta, chỉ có người có công lao lớn mới có cơ hội tới đây. Tê Thiên Đại Tôn nói, ngươi lần này lập hạ công lớn, ta là chuẩn ngươi ở tại đây tu hành 1 năm rưỡi. Tuy nói đối với tu hành giúp ích không lớn, nhưng mà cũng có thể đem linh hồn ngươi tẩm bổ đến mức tận cùng. Tạ Đại Tôn, phiền tổ người đã ban cho ta 3 vạn đại công, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Ta biết, Tê Thiên Đại Tôn mỉm cười. Tu hành 5 tháng dài lâu, 1 năm rưỡi chỉ là việc nhỏ. Bất quá ngươi muốn ở trên đường linh hồn có đại thành, liền cần ở dưới phần tâm thần thụ hạ tu hành ước vạn năm, như vậy giúp ích mới lớn hơn nữa. Bất quá thời gian quá dài, ta có thể không có quyền đáp ứng ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng chợt động, hắn rõ ràng, muốn đạt được, phải có trả giá. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1522 đại phá giới truyền tống thuật. Ngươi kiếp trước ở nguyên thế giới, thế mà có thể có pháp môn cấp bậc hỗn độn cảnh hư hóa cực hạn. Sợ là nội tình cũng thâm hậu, Tê Thiên Đại Tôn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, phiền thị ta, đối với một ít cường môn thần bí lợi hại, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Một môn pháp môn cho phiền thị ta cũng có thể cấp cho chỗ tốt tương ứng. Đỉnh phong bí bảo, dưới phần tâm thần thụ tu hành. Một ít ưu việt trước đây trên quyển trục của ngươi cũng không có ghi lại, tất cả đều có thể đàm phán, Tê Thiên Đại Tôn mỉm cười. Công bình trao đổi thôi. Đạo mới là căn bản. Bí truyền đủ cường đại, đủ để cho thế lực lớn đứng đầu này khát vọng. Giống đỉnh phong bí bảo bình thường là căn bản không có khả năng cấp. Trên quyển trục tuy ghi lại 20 vạn đại công có thể cấp, nhưng trên thực tế Nam Vân Quốc chủ đến nay cũng chưa tích lũy đến 20 vạn đại công. Nhưng nếu có bí truyền cường đại, hai bên trao đổi, vậy rất nhiều thứ đều có thể trao đổi. Có chút pháp môn, bởi vì khi tu hành liền chịu hạn chế, không thể truyền ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta biết, Tê Thiên Đại Tôn cười tủm tỉm. Về phần ta có thể truyền ra ngoài, ta trước hết suy nghĩ đã. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cửu chuyển bất diệt thuật là chính hắn sáng chế, đương nhiên có thể trao đổi, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm. Ha ha, tất cả đều có thể, công bình trao đổi mà, Tê Thiên Đại Tôn gật đầu. Lúc này Nam Vân Quốc, trong hoàng cung, đồ nhi này của ta, thật đúng là dọa ta. Nam Vân Quốc chủ khoanh chân ngồi ở trên đất cỏ màu đen, phía sau hồ sâu tỏa hàn khí màu trắng, dưới hàn khí màu trắng bốc lên. Nam Vân Quốc chủ gương mặt đều trở nên mơ hồ, hắn một đôi mắt sâu thẳm khó dò, hỗn độn cảnh thi triển ra hư hóa cực hạn, nội tình thật sâu, tích lũy thật sâu. Lấy thực lực Nam Vân Quốc chủ hắn, muốn cho hắn không dùng ảo diệu cấp bậc vũ trụ thần, chỉ quy tắc ảo diệu hỗn độn cảnh, mà đạt tới hư hóa cực hạn, mặc dù có pháp môn như vậy, để cho hắn đi học, Nam Vân Quốc chủ cũng không dám nói có 10 thành nắm chắc. Hắn kiếp trước, nhất định là vũ trụ thần. Cũng không biết cái pháp môn hỗn độn cảnh hư hóa cực hạn này là ai sáng chế, là tồn tại vô địch ở nguyên thế giới kiếp trước của hắn. Nam Vân Quốc chủ suy tư về, hắn thiên phú thực lực như thế, lúc trước không bái phiền tổ làm sư, lại bái ta làm thầy, là vì sao? Đệ tử lai lịch lớn như thế, thực lực mạnh như thế, Nam Vân Quốc chủ cũng phải cẩn thận tự hỏi. Hắn không có khả năng uy hiếp đến ta, Nam Vân Quốc chủ là có tự tin, lấy căn cơ của hắn, tồn tại vô địch đều diệt hắn không được, hắn tự nhiên có tin tưởng đối mặt đồ đệ này. Vậy hắn bái ta làm thầy, bởi vì bảo vật, bởi vì tự do, hay là nói, không muốn nhúng vào trong cổ quốc tranh đấu. Nam Vân Quốc chủ suy tư, sáu đại cổ quốc cường đại, có thể tranh đấu cũng lợi hại, nếu là thành viên trung tâm phiền thị đều không thể tránh chiến. Mà nếu là khách khanh liền khác nhau, khách khanh quyền lực ưu việt ít hơn nhiều, nhưng đối mặt nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Ha ha, mặc kệ như thế nào, hắn nếu bái ta làm thầy, ở một kiếp này, đó là đồ đệ của ta. Nam Vân Quốc chủ mỉm cười, có một giúp đỡ tốt như vậy, Nam Vân Thánh Tông ta ngày kế tiếp là tốt hơn nhiều. 10 đại tông phái, trừ bỏ 8 tông phái nguyên từ 6 đại cổ quốc, còn lại Thiên Kiếm Đạo đều thường xuyên ức hiếp Nam Vân Thánh Tông. Trước đó đều dám tiến quân đến Hắc Ma bốn nước, không có biện pháp. Nam Vân Quốc chủ không sợ người khác, nhưng thế lực lớn này cũng không e ngại Nam Vân Quốc chủ. Tuyết Ưng, Nam Vân Quốc chủ trực tiếp đưa tin triệu hồi. Một phân thân khác của Đông Bá Tuyết Ưng là vẫn ngay tại Nam Vân Quốc đô. Rất nhanh, Kim Y Đông Bá Tuyết Ưng liền xẹt qua lưu quang buông xuống chỗ tu hành của sư phụ. Nam Vân Quốc chủ mỉm cười nhìn Kim Y thiếu niên xa xa đi tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn đối đãi đồ đệ là hoàn toàn khác nhau. Tuyết Ưng, ngươi che giấu cũng đủ sâu, Nam Vân Quốc chủ cười nói. Sư phụ đã biết, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hạ Phong cổ quốc một đám bạn tốt đều báo cho biết ta, ha ha, hư hóa cực hạn. Trừ bỏ chúng giới cổ quốc, Hạ Phong cổ quốc, thế mà còn có pháp môn hư hóa cực hạn hỗn độn cảnh khác. Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đúng rồi, là ai sáng tạo? Là sư phụ của ngươi kiếp trước, hay là cường giả nguyên thế giới kiếp trước? Là một vị vũ trụ thần tông phái kiếp trước. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn tạm thời giấu giếm. Xem ra tông phái kiếp trước của ngươi cũng mạnh, Nam Vân Quốc chủ gật đầu. Hắn căn bản không dám nghĩ sẽ là một hỗn độn cảnh sáng chế. Bởi vì giới tâm đại lục có được hai môn pháp môn hư hóa cực hạn hỗn độn cảnh, đó đều là tồn tại vô địch sáng chế. Hỗn độn cảnh sáng chế quả thực là trò cười. Nếu là biết, sợ là đã sớm kinh động phần đông cường giả. Dù sao ngộ tính bực này thật sự quá yêu nghiệt. Mặc dù là có tham chiếu lân giáp mạch cổ tướng quân trước đó, có hai nguyên thế giới tích lũy ở trước đó, sáng chế pháp môn bậc này, vẫn là rất đáng sợ. Đúng rồi, ngươi tính khi nào, thì thành vũ trụ thần, Nam Vân Quốc chủ thoải mái tùy ý hỏi, nay đoán ngươi là đầu thai chuyện thế sợ không hề ít, cũng không cần phải ẩn tàng nữa. Cũng gần rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hư không, hư giới ảo cảnh, Nam Vân Quốc chủ truy hỏi, đừng hư không, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hô. Nam Vân Quốc chủ nhả ra khí, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp hư không, hư giới ảo cảnh hai con đường, đều liên tiếp thành vũ trụ thần. Không vội, là tích lũy, Đông Bá Tuyết Ưng khiêm tốn nói. Nếu mọi người đều cho rằng mình là vũ trụ thần đầu thai chuyển thế, tạm thời như thế là tốt rồi, dù sao mình cũng lập tức sẽ thành vũ trụ thần. Ngươi lúc trước không bái phiền tổ làm sư, lại bái ta làm thầy, sau này Nam Vân Thánh Tông ta toàn bộ điển tịch ngươi đều có thể lật xem, nếu ta có cái gì có thể giúp ngươi, ngươi cứ nói. Vũ trụ tinh ta thật nhiều, nhưng chân chính đủ trân quý, đều là mua không đến, giống đỉnh phong bí bảo, rất nhiều bí truyền, đều không bán. Có thể dùng vũ trụ tinh giải quyết, ta đều có thể giúp ngươi, ngươi cường đại, cũng giúp đỡ đến Nam Vân Thánh Tông ta. Nam Vân Thánh Tông ta truyền bá càng rộng, kiếm vũ trụ tinh cũng càng nhiều. Nam Vân Quốc chủ cười nói, hắn đã không hề đem đồ đệ trước mắt trở thành một tiểu tử hậu bối, mà là tồn tại cường đại ở trên tu hành cùng mình tiếp cận. Sư phụ yên tâm, nếu cần, đệ tử có thể sẽ không khách khí. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nói là nói như vậy, bất quá thực cần hắn mới có thể mở miệng. Nam Vân Quốc chủ mỉm cười gật đầu, hắn có một loại cảm giác thoải mái, không có biện pháp. Cho tới nay, Nam Vân Thánh Tông đều là hắn một mình đi kháng, giúp đỡ khác thực lực đều ngại yếu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.